Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219, đến nỗi mặt khác dực nhân, tinh linh cùng nhân ngư, này đó thuộc tính trung lập dị chủng cũng lọt vào nhằm vào. So sánh với người sói quỷ hút máu, này đó dị chủng càng thêm ỷ lại sinh tồn hoàn cảnh. Liền nói ví dụ dực nhân chỉ có ở không gian rộng lớn địa phương mới có thể đủ hoàn toàn phát huy sức chiến đấu, mà tinh linh bất đồng chi nhánh ở rừng rậm, cánh đồng tuyết, xa mà có thể được đến thêm vào. Nhân ngư liền càng đừng nói nữa. Kéo dài tới trên bờ đại đa số nhân ngư trực tiếp nằm liệt giữa đường, cho nên nhằm vào này đó ỷ lại hoàn cảnh dị chủng, vương quốc quân trực tiếp phá hư hoàn cảnh. Như là lửa đốt rừng rậm, ô nhiễm thủy tài nguyên, hướng lên trời thượng ném độc khí đạn, đủ loại hành vi có thể nói phát rồ, lệnh người giận sôi. Nói cách khác, lần này săn ma hành động trừ bỏ giáo đình tham dự ngoại. Nhân loại vương quốc tất cả đều liên hợp ở bên nhau tạo thành vương quốc quân đối với các ngươi. Tiến hành quét sạch, ma tương tương biểu tình không quá đẹp, từ biết nàng tỷ tỷ sau khi mất tích. Nàng liền áp lực chính mình phẫn nộ, tận lực lý trí cùng Tuyết Chi ma nữ nói chuyện với nhau thực rõ ràng. Đây là một hồi trước đó dự mưu cũng chuẩn bị hồi lâu săn ma hành động. Ma Khê Khê có lẽ là bị liên lụy, cũng có lẽ là bị riêng nhằm vào, nhưng này đó đều không phải nàng giận chó đánh mèo ma nữ nguyên nhân. Các nàng đồng dạng thực mờ mịt, vẻ mặt mộng bức đã bị đánh cái trở tay không kịp. Nếu không phải thật sự không có cách nào, từ trước đến nay kiêu ngạo nhiều nghi nan lấy tin tưởng người khác ma nữ cũng sẽ không tới cầu. Cứu, đúng vậy, nhưng chúng ta hoài nghi này sau lưng có các thế giới khác tham dự. Nếu không những cái đó vương quốc quân binh lính căn bản là không có khả năng có được nhằm vào gì. Chủng cùng ma nữ phụ ma vũ khí, số lượng như vậy khổng lồ. Còn có thể đủ bí ẩn trang bị huấn luyện không làm cho chúng ta chú ý. Phía sau màn độc thủ không phải giống nhau đáng sợ, cho nên. Nếu ma tương tương cự tuyệt cứu viện ma nữ nhà, Tuyết Chi ma nữ cũng không phải không thể tiếp thu. Dù sao cũng là các nàng trước đánh mất nàng tỷ tỷ. Lại bị đánh đến quân lính tan rã chạy tới cầu cứu, đối với hiện giờ bóng đe công ty tới nói. Không có ma nữ nhà cái này hợp tác đồng bọn cố nhiên là tổn thất không nhỏ. Khá vậy nghiêm trọng không đến thương gân động cốt, cho nên, nàng có thể lý giải Tuyết Chi ma nữ cúi đầu tác giả có lời muốn nói. Chính là ta hiện tại phát hiện, ngày vạn thực thương thân thể, tinh lực tiêu hao quá nhiều, ta ngay cả rèn luyện thân thể thời gian đều mau tễ không ra. Hơn nữa viết đến chương 3 trình độ rõ ràng giảm xuống lợi hại. Cho nên ít hôm nữa xong 5 ngày sau, ta lúc sau khả năng xong càng. Dù sao làm không được mỗi ngày ngày vạn lạc đây là ngày thứ 3 cuối cùng canh 1. Ta biết mở ra tân phó bản lúc sau mỗi ngày chỉ có một chương mọi người xem cũng rất khó chịu. Như vậy hào, qua này 5 ngày lúc sau nếu không có gì bất ngờ xảy ra liền xong càng. Cùng ngày có xe liền canh một, sau đó có việc cũng là canh một tiểu kịch trường thần thánh nơi phòng tập nhảy Liễu Nhan Nhan. Ngươi là thần tướng, đại gia nhất định rất lợi hại, chúng ta đi luận bàn một phen. Na cha, ta muốn ăn cơm Pháp Đức Lai Mạn, đừng túng, nhiều đánh mấy cái chúng ta chính là huynh đệ. Na cha, hành đi, chúng ta đây đi phòng tập nhảy Liễu Nhan Nhan. Pháp Đức Lai Mạn, nửa giờ sau. Hai người thần sắc hoảng hốt đi ra phòng tập nhảy, từ đây không còn có cùng Na Cha ước quá giá cảm tạ ở 2020-02-03-20-58-20-2020-02-03-23-58-47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. Không phi không âu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thuần trắng 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nhập gia tùy tục về quý tổ chức bị tập kích một chuyện. Chúng ta sẽ áp dụng hành động, nhưng mà săn ma thế giới phong thổ chúng ta bất quá có biết một vài. Thần quyến chi thạch cũng vô pháp chịu tải quá nhiều người truyền tống. Cho nên, ma tương tương đứng dậy, rút ra ma tuyển tuyển trên tay tư liệu ném đến tuyết chi ma nữ trước mặt. Không khí trong lúc nhất thời cương ngưng vô cùng, ta sẽ tự thân xuất mã. Đem các ngươi khó khăn nói cho ta, có thể giải quyết ta sẽ giải quyết, cùng lúc đó cũng hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Lấy các ngươi trước mắt tình cảnh, lại không đoàn kết hàng ổ đều sẽ bị săn ma nhân đẩy rớt, nàng mặt vô biểu tình. Tiếp theo đôi tay cắm túi liền phải rời khỏi, phía sau một chúng ngựa con lập tức đuổi kịp. Ma tuyển tuyển nhỏ giọng nói, tiểu gì ngươi thật sự muốn đích thân đi sao? Ngươi vừa mới trở về không bao lâu, hơn nữa có thể bị bức đến lại đây cầu viện. Tình thế hẳn là đã nghiêm túc đến trình độ nhất định, Liễu Nhan Nhan cũng bổ sung nói. Ma nữ nhà là chúng ta minh hữu, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, nhưng lần này chúng ta đi là được. Ngài trước đem kim thân sự cấp chuẩn bị cho tốt, sau đó liền nhìn các ngươi từng bước. Đưa đúng không? Ma tương tương cười lạnh. Trách không được ta nói Hải Lạc Sĩ tiểu tử này vì cái gì đột nhiên không thấy. Nguyên lai là ở chỗ này chờ ta, ở vườn trường thế giới gặp được phân cách liệt. Ma tương tương trở về lúc sau tự nhiên không có khả năng không tìm tiểu kẻ điên lại đây tâm sự. Kết quả lại phát hiện, săn thú thời khác. Tổng bộ người đi nhà trống, nàng lợi dụng mộng loại tiến hành cảm ứng phát hiện Hải Lạc Sĩ đã mang theo tiểu kẻ điên rời đi. Thần quyến chi thành, không biết chạy đến cái nào thế giới đi, lúc ấy ma tương tương liền có một ít sự cảm bất hảo. Làm tình báo buôn lậu, Hải Lạc Sĩ không có khả năng không hề thông chi liền đóng cửa không làm buôn bán. Ngay cả những người khác đều liên lạc không thượng hắn. Ở ma tương tương áp dụng bước tiếp theo hành động trước. Ma nữ nhà cầu viện liền tới rồi. Như vậy hiện giờ, hắn chỉ sợ đã trở về săn ma thế giới. Lại còn có đem tiểu kẻ điên cấp mang đi. Lấy trước mắt thế cục tới xem. Ma tương tương rất khó phân rõ hắn lập trường. Hắn xác thật là không thích đúc kết tiến chuyện phiền toái thợ săn tiền thường. Vẫn luôn bảo trì trung lập tình báo buôn lậu. Nhưng mà hắn đồng dạng là một vị đuổi ma sư, có năng lực ở săn ma thế giới cuối mưa gió. Còn có thể làm được trước đó lặng yên không một tiếng động liên hệ giáo đình cùng nhân loại hoàng. Thất, chỉ sợ sau lưng không phải mấy cái liên hợp cao cấp thế giới. Chính là tứ thần bút tích dưới loại tình huống này ma khê khê lại mất tích. Không trách ma tương tương âm mưu luận, nàng xác thật hoài nghi sau lưng người có ở nhằm vào nàng. Cũng bởi vậy nàng càng không thể sống chết mặc bay, nếu là phái Liễu Nhan Nhan bọn họ qua đi, không chừng mất tích người lại sẽ nhiều mấy cái, ma tương tương làm quyết định người khác căn bản là vô pháp phản bác, trước kia có lẽ ma khê khê còn có thể nói mấy câu. Hiện tại vị này không thấy, đại gia chỉ có thể giúp nàng chuẩn bị tốt lâm thời thị thực, cùng với sửa sang lại tuyết chi ma nữ cung cấp tình báo. Phương tiện nàng gặp được giáo đình vương quốc quân săn ma nhân khi áp dụng ứng đối thi thố, đối này. Ma tương tương ý bảo bọn họ không cần kinh hoàng, săn ma hành động săn chính là ma lại không phải người. Ta vừa không là dị chủng lại không phải ma nữ, các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng ta, đại gia bị nàng đánh thức. Cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Cũng bởi vậy vẫn luôn ồn ào muốn cùng nàng cùng nhau ma tuyển tuyển cũng bị bỏ xuống. Hắn là ác ma, ma tương tương nếu là cùng hắn một đường kia mới kêu nguy hiểm mơ siêu cẩn thận tưởng tượng nàng xác. Thật không cần đại gia lo lắng, rốt cuộc di động ma tương tương cùng cấp với di động quân đội. Nàng một người đứng ở nơi đó, tùy thời đều có thể đủ triệu hồi ra một quốc gia. Vô luận là đơn thể thực lực vẫn là tổng hợp thực lực đều cường không thể tưởng tượng, cho nên cùng tuyết chi ma nữ xác định liên hệ phương thức sau, nhập ra tùy tục mặc một cái lam bạch sắc váy liền áo ma tương tương khởi động thần quyến chi thạch. Ma tương tương cho rằng chính mình sẽ rất điệu thấp đi vào săn ma thế giới, trên thực tế nàng còn riêng cải trang quá, nguyên bản hắc trường thẳng xử lý xóa tung phát cuốn. Trên đầu mang lam bạch lấm tấm nơ con bướm kẹp tóc. trên người còn lại là đồng dạng lam bạch song sắc mộc mạc váy liền áo. Chẳng qua vì phương tiện hành động nàng dẫm không phải giày da, mà là màu trắng giày da, cùng với lam bạch sắc trường vớ tuy rằng ở giả dạng sau khi kết thúc ma tương tương cũng nghi ngờ. Tạo hình sư này phó hình tượng thật sự đủ bình thường sao? Tạo hình sư đối nàng so một cái ngón tay cái, nghiêm túc nói, thật sự thực bình thường. Không bình thường chính là nàng nhan giá trị, đặc biệt là đương nàng thấy rõ chung quanh cảnh vật, phát hiện chính mình chính đạp lên một cái tuyết trắng pho tượng thương. Quanh thân tụ đầy người khi, pho tượng phía trước còn có một cái ăn mặc viền vàng áo bào trắng đầu đội mũ miệng lão giả. Hắn ngay từ đầu còn động tình nói cái gì, săn ma. Chủ vinh quang, kết quả phát hiện đại gia biểu tình đột nhiên thay đổi. Hơn nữa tất cả đều nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu, hắn mới ý thức được không đối xoay người ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc đối thượng ma tương tương xem ra ánh mắt có người mặc dù xuyên một thân thực tươi mát thực. Đáng yêu trang phục, nhưng nàng chính là có bản lĩnh đem như vậy thiếu nữ váy liền áo biến thành mặt khác một loại phong. Cách ma tương tương hờ hững nhìn về phía hắn, lão nhân theo bản năng run run. Bên cạnh liền có người bắt đầu kêu la, là thiên chúa hiển linh, thiên chúa thánh nữ dáng thế. Nói thật nàng so với kia chút pho tượng đẹp nhiều, lão nhân rốt cuộc phản ứng lại đây. Lớn tiếng kêu to, vệ binh, đem cái này tiết xúc phạm giống ma nữ xoa đi xuống. Nhịn xuống tưởng đứng ở pho tượng trên đầu tiến hành một phen diễn thuyết nói cho bọn họ ai mới là. Thánh A-la xúc động. Ma tương tương duỗi tay nhất chiêu, một đầu tuyết trắng thần lộc liền từ trong hư không hiện lên. Đạp đám mây mà đến, chở ma tương tương xoay người rời đi, nếu không phải bởi vì vội vã đi tìm hải lạc sĩ tiếp hồi tiểu. Kẻ điên, ma tương tương nhất định sẽ hảo hảo giáo dục này đàn dân chúng ai là thánh nữ ai là thánh A-la. Theo dân chúng ta liền nói nàng là thánh nữ ngươi xem thật đẹp kinh hô. Vị kia hư hư thực thực giáo đình nhân viên thần chức lão nhân càng thêm tức giận. Bất quá là vài tiếng tiếp đón cưỡi màu trắng thiên mã thánh kỵ sĩ liền đuổi theo. Nhưng mà mấy ngày này mã tốc độ lại có thể nào cập được với bạch lộc tôn. Đảo mắt liền cùng né mơ siêu nhưng mà ma tương tương cũng không có rời đi thành thị này. Nàng vòng một cái cong lại xoay trở về. Ý thức được tạo hình sư trong mắt bình thường váy liền áo ở thế giới này cũng có sinh ra giai cấp. Trung sản cô nương mới có tiền mua sau. Nàng trực tiếp thay đổi một bộ quần áo. Màu lục đậm quần yếm cùng tuyết trắng áo sơ mi. Lại chát ngẩng đầu lên phát khấu thượng một cái mũ bê rê. Hành tẩu ở trong đám người căn bản là không ai có thể nhận ra nàng là tiết xúc phạm giống ma. Nữ, rốt cuộc nàng vốn dĩ liền không phải ma nữ. Trên người cũng không có ma lực dao động, săn ma thế giới cùng ma tương tương tưởng không quá giống nhau, cùng với nói nơi này khoa học kỹ thuật không phát đạt. Không bằng nói còn dừng lại ở hơi nước thời đại, hoặc là càng xa xăm niên đại, đồng hồ là có tiền lão gia tượng trưng. Mà càng nhiều bình dân còn lại là dựa vào thành thị trung ương tháp đồng hồ biết được thời gian. Đường lát đá cũng không tính san bằng, mà trên đường phố lui tới trên cơ bản đều là xe ngựa. Quý tộc nữ tính nhóm phần lớn ăn mặc trang trí rườm rà váy dài. Lặc làm người thở không nổi thúc eo, trên người mang đầy đủ loại kiểu dáng châu báu. Nói thật, đường ma tương tương thấy những cái đó dùng cây quạt che khuất mặt nói nhỏ quý tộc nữ tính khi. Trong lòng tưởng chính là chẳng sợ nàng hiện tại là cái người thường. Đối mặt này đó sức chiến đấu bị suy yếu cha đều không dư thừa phu nhân. Nhẹ nhàng đánh 10 cái, mà đến hướng trong bình dân. Nếu là trung sản gia đình, đặc chỉ trong nhà có nam tính chức nghiệp vì bác sĩ, luật sư lại hoặc là nhân viên chính phủ cái loại này. Nữ hài ăn mặc liền sẽ tương đối thể diện một ít. Trên người nhiều ít có chút vật phẩm trang sức, váy sắc thái cũng sẽ càng thêm tươi đẹp. Các nàng phần lớn làm bạn mà đi, không giống những cái đó quý tộc phu nhân hoặc là tiểu thư giống nhau liền mặt đều không muốn lộ ra. Tới, này đó cô nương giống nhau đều sẽ đi giáo hội cung cấp trường học đọc sách. Đương nhiên, muốn giao học phí, các nàng có lẽ không có tư cách trở thành một người bác sĩ hoặc là luật sư. Nhưng lại có thể trở thành hộ sĩ cùng trợ lý, đạt được một phần thể diện công tác, lĩnh không tồi tiền lương. Vì về sau kết hôn tăng thêm vài phần tư bản, đến nỗi thứ nhất đẳng bình dân cô nương. Cha mẹ nhiều là người bán rong nông dân làm giúp, rất nhiều đều phải ở cửa hàng hoặc là đồng ruộng hỗ trợ. Đường học đồ là nam hài mới có phúc lợi, các nữ hài chưa xuất giá phía trước ở nhà hỗ trợ. Xuất giá lúc sau cũng không thoải mái, sẽ tìm kiếm một ít vụn vặt công tác trợ cấp gia dụng. Sau đó nấu cơm mang hài tử, các nàng phần lớn chỉ thượng quá giáo hội tổ chức 3 năm giáo dục bát. Buộc trường học, nơi đó chỉ dạy chút đơn giản nhất tính bằng bàn tính cùng một ít thường dùng từ. Càng nhiều thời giờ là dạy dỗ các nàng đọc kinh thánh. Biết được Thiên Chúa chuyện xưa, mà hạ đẳng nhất, đó là xóm nghèo người. Bọn họ kỳ thật đã không tính là vương quốc cư dân. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Tổ tiên không phải nơi khác len lỏi mà đến dân chạy nạn đó là bởi vì ngoài ý muốn hoặc là nợ nần. Dọn tiến vào bình dân, nơi này nữ hài đừng nói đọc sách, rất nhiều đều bị bắt làm một ít đặc thù phục vụ. Vì trong nhà kiếm lấy tiền tài, nơi này cất giấu rất nhiều sướng quán, bất quá phục vụ đối tượng phần lớn là có chút tiền trinh thương nhân. Cấp thấp quan viên, cùng với xuống dốc quý tộc, những cái đó chân chính có tiền lão gia nhưng không tới nơi này, mà bởi vì gần nhất săn ma hành động. Này đó sướng quán sinh ý càng khó làm, các nàng còn không thể không miễn phí phục vụ một ít thô lỗ binh lính. Nếu là đắc tội đối phương, tùy tiện một cái tiểu nhân vật đều có thể nói các nàng là ma nữ. Tiếp theo kéo đi ra ngoài đốt cháy, ma tương tương hành tẩu chi gian. Đã có thể nhìn đến trên đường phố thừa xe ngựa ngăn nắp quý tộc. Cũng có thể đủ nhìn đến biểu tình khác nhau lại đều vì sinh hoạt bôn ba bình dân. Nàng đi ngang qua tiệm bánh mì, biểu tình tự nhiên đi vào chọn lựa một ít su kem cùng bánh mì. Nàng này thân xuyên mặc kệ hành tẩu ở chỗ nào đều chọn không ra sai. Bởi vì tương đối với nơi này nữ hài cao gầy vóc dáng cùng nhu hòa ngũ quan. Rất nhiều người đều đem nàng trở thành một cái 15-6 tuổi thiếu niên. Đương nhiên, ma tương tương cho chính mình hóa một cái trang, làm chính mình biến bình thường một ít. Liếc mắt một cái xem qua đi chỉ là một cái thanh tú nam hài thôi. Hết chương.